Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, sườn đồi độc đấu cổ kiếm. Liễu Long An lập cảm giác một cỗ sát khí đập vào mặt. Lập tức gào to một tiếng, ba cái Phật châu trong nháy mắt ở giữa bay ra, đồng thời vọt tới Phật, chỉ nghe, vù vù, vừa vang. Cái kia nói bích quang đột nhiên nghiêng cướp tránh đi, lập tức đi xa. Liễu Long An nhìn về phía nó bóng lưng, thấy là một thanh ước chừng dài 2 thước đoản kiếm, thân kiếm sông mãn lục, bia tựa hồ 10 điểm cổ lão. Trong lòng của hắn ngầm tự xưng hiếm thấy, đoản kiếm chợt tới chợt trở về, phảng phất là tới điều tra ta hư thực, ngay sau đó đem Phật Châu gọi trở về. Để chúng nó canh giữ ở bên cạnh mình, mi mắt hướng về phía trước vòng quét, tra tìm địch nhân bóng dáng. Sơn thôn khắp nơi ngân trang, băng tuyết phản xạ lấy hàn quang, một cỗ gió lạnh đảo qua lớn nham, cuốn lên mặt đá bên trên hạt tuyết. Tại óng ánh ánh mặt trời bên trong tràn ngập, mấy cái chim sẻ theo cành khô bên trên hạ xuống, tại một chỗ ruộng lậu bên trên nhún nhảy kiếm ăn. Không xa nơi, một điểm lục quang ngay tại trong rừng cây xuyên qua, lặng yên hướng bên này bay tới. Tại tịch mịch sơn thôn, trắng xóa cánh đồng tuyết, điểm này lục quang đặc biệt dễ thấy. Không biết nó tới tự mình phương nào, cũng không biết nó chủ nhân là ai, nhưng này trong suốt màu sắc, phảng phất là tử thần ánh mắt, trầm ổn, kiên định, lãnh khốc, vô tình. Tại cách Liễu Long An không đến 10 trượng nơi, nó đột nhiên theo trong rừng cây lộ đầu ra, đột nhiên tăng thêm tốc độ, như thiểm điện xông về phía trước, một cái viên Phật Châu đột nhiên nghênh tiếp, cùng đánh giáp lá cà. Chỉ nghe, đương, một tiếng vang lớn, chấn động đến phụ cận đại thụ bên trên, tuyết trắng cành khô dồn dập rơi lả tả, lục quang đột nhiên hư ảnh lắc lư. Đột nhiên một phân thành hai, một cái bóng xanh, đinh đinh cong cong, cuốn lấy Phật Châu. Cái kia thì thẳng đến Liễu Long An mà, còn thừa 2 cái Phật Châu cấp bách tiến ra đón, hướng lục quang giáp công, lại là một tiếng vang rền, lục quang kia lần nữa phân liệt, 2 cái điểm sáng nghênh đón ở Phật Châu, lóe ra một cái tiếp tục tiến lên, Liễu Long An không nhìn thấy phía sau cảnh tượng. Chỉ nghe được liên tục bác kích âm thanh, hắn dứt khoát đem cặp mắt khép lại, mặc cho Phật Châu hộ chủ, sắc mặt vừa khẩn trương lại trang nghiêm. Hắn nghe ra được, địch nhân không chỉ là một kiện binh khí, lại căn bản không nhìn thấy, địch nhân khí giới tất cả đều là phân thân mà ra. Cái kia đạo lục ánh sáng vô thanh vô tức kéo tới, cách con mồi chỉ có mấy bước xa. Nó thông qua một loạt ném bỏ, sau cùng đem muốn lấy được nó muốn kết quả. Nhiên đăng cổ Phật bỗng nhiên mở 2 mắt ra, trên mình ánh sáng màu đỏ bạo to lớn, cái kia đồng đồng hỏa diễm thoáng chốc che mất cổ Phật bản thân, lan ra đến Liễu Long An bên ngoài cơ thể, vô số đạo ngọn lửa nhào lạp lạp hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào, trong nháy mắt ở giữa đêm phụ cận tuyết lớn hong khô. Lục quang đầu nhập ngọn lửa, chỉ nghe chanh vừa vang, lại bị ngọn lửa ném ra. Chỉ ở trong nháy mắt này ở giữa, toàn thân nó xanh biếc rụt tận, hiện ra ảm đạm đen màu sắc. Nó liền là từng tới điều tra cây đoản kiếm kia, một cái viễn cổ binh khí. Trên người nó xanh bia lộ ra lấy hồng hoang tin tức, phô bày lấy băng lãnh sát cơ, nhưng bị liệt diễm một cái thiêu đốt, dĩ nhiên phảng phất thoát tầng một da xanh, vừa bị ngọn lửa đáng xuất, đoản kiếm nhanh chóng quay đầu, hướng sau bay ra hơn 1 trượng, lẳng lặng đối mặt với hừng hực hỏa màn, nhìn chăm chú nửa ngày, đột nhiên lại nhanh như điện chớp vọt tới, cùn cùn mũi kiếm đâm về hỏa màn lõm vào. Đoản kiếm mạnh mẽ đâm xuống, gắng sức nơi, hỏa màn từng tấc hướng vào phía trong sụp đổ. Liễu Long An chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí muộn, trong đan điền chân khí phồng lên, thân thể phảng phất liền muốn bạo tạc. Ngay tại trong lúc cấp thiết, một chuỗi kim quang tự mình mi tâm bay ra, mười mấy viên Phật châu treo ở đỉnh đầu hắn. Phật châu thấy rõ đoản kiếm vị trí, vội vàng nối đuôi nhau mà xuống, theo lấy cong cong, chanh chanh không ngừng bên tai. Hạt hạt Phật châu liên tục đập nện tại trên đoản kiếm. Đoản kiếm lập tức bị đánh cho choáng váng, lập tức bắn ra xa mười mấy trượng. Chỗ thần kỳ ở chỗ, nó dĩ nhiên rơi xuống một chuỗi phân thân, số lượng cùng Phật châu bằng nhau. Nó bay một vòng tròn lớn, lượn quanh trở lại Liễu Long An bên cạnh, lại là một đầu phóng tới hỏa màn. Lúc này Liễu Long An chung quanh, gần gần xa xa, cao thấp, đều là Phật châu cùng đoàn kiếm truy đuổi đỏ sức. Trong lúc nhất thời thẳng đánh cho tuyết buộc lộn xộn dương, nhánh cây tung tóe, tia lửa bắn ra, thanh đoàn kiếm này không được đổi điểm công kích, hướng lấy hỏa màn mãnh liệt trùng kích. Liễu Long An không được lẩm nhẩm ngũ đại thần chú. Hỏa màn bành trướng phong phú, đã lại không lõm xuống. Lúc này Liễu Long An thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Mới xuất đạo thời khắc, hắn từng bị Bão Hòa Tông tông chủ Vương Thanh Sơn dùng kim cương Phật mẫu trận bức bách đến không có sức hoàn thủ. Tự mình cái kia đến nay, hắn siêng năng tu luyện, lịch duyệt ngày phong, Phật tàng lực càng ngày càng tăng, lại có thể nhập ra tùy tục, sử dụng kỹ năng cùng bảo vật, đã rất có tông sư tác phong. Lúc đầu bị đoàn kiếm tập kích, trong lúc nhất thời hỏa màn bị nó áp chế, đi qua Phật châu lần thứ hai xuất kích, hắn sớm đã lật người. Hơi trọng yếu hơn là đoàn kiếm đi qua đa trọng phân thân, bản thân linh khí cũng bị phân đi, trùng kích năng lượng tự nhiên yếu đi rất nhiều. Lúc này đoàn kiếm mặc dù vẫn hùng hổ dọa người, hiển hách uy thế cũng đã tổn thất hầu như không còn. Nên biết Liễu Long An trên mình bốc cháy lấy cắt tóc từ đan điền liệt liệt Phật hòa. Đoàn kiếm kia đông đâm một cái, tây một cái nãng, chỗ đến đều bị ngọn lửa chiếm lấy. Không bao lâu sau công phu, đoàn kiếm liền bị đun đến nhiệt nóng dã rời. Đến tận đây thời tiết, hoặc là ngắn kiếm linh tính nảy mầm, hoặc là người điều khiển thừa nhận suy tàn. Đoàn kiếm đột nhiên quay đầu, mang theo một cỗ khói đen, cấp tốc hướng bên cạnh bay đi. Nó trên không trung loạn trà loạn choạng mà bay loạn, phảng phất giống như say mềm. Trước mặt nó, một cái Phật châu đang cùng một thanh phân thân đoàn kiếm chiến đấu. Phân thân đoàn kiếm vù vù bay tới, cùng nó hợp làm một thể. Phật châu há chịu tha qua, chớp mắt vọt tới trước mặt, cùng nó đụng vào nhau. Đoàn kiếm lại bị thương nặng, thân bất do kỷ ngược lại bay lên. Phương hướng chính là Liễu Long An, mắt thấy lại muốn rơi vào hỏa màn. Đoàn kiếm vùng vẫy mấy lần, rốt cục ngã vào gấu hùng liệt hỏa chi bên trong. Hai đám ngọn lửa đem nó ném tới ném đi, thấy nó không hề có lực hoàn thủ, liền đem nó người ôm vào lòng. Đoàn kiếm kịch liệt thu hẹp, dĩ nhiên dần dần hòa tan tại hỏa màn bên trong. Nó những cái kia phân thân mất đi ngọn nguồn linh khí, người người xông bậy đi loạn, đảo mắt đều bị Phật châu đánh vỡ trên mặt đất, lâm vào đại yêu kỳ bên trong, trở thành từng khối sắt vụn. Liễu Long An không dám dừng lại, tắt máy màn, ngưng thần chờ đợi hết thảy Phật châu trở về. Chốc lát, hết thảy Phật châu đều cáo đại thắng, dồn dập bay trở về đan điền. Liễu Long An lập tức thu Phật hỏa. Chỉ thấy trong đan điền, cổ Phật khuôn mặt bình thản, trong tay chậm chậm vê động Phật châu, hết thảy hồi phục yên tĩnh. Bất quá, cổ Phật dưới chân lại tự nhiên nhiều hơn một thanh đen nhánh đoản kiếm. Đó chính là vừa rồi địch nhân, hoặc là địch nhân điều khiển khí giới. Nó rốt cục bị Liễu Long An đánh bại, ngoan ngoãn để tải thiên tử kiếm bên cạnh. Liễu Long An mừng rỡ trong lòng, không thể tưởng được nhân họa đắc phúc, lại thu cái tiếp theo bảo khí. Đoàn kiếm này, tử tôn, rất nhiều. Có thể công sát đại đội nhân mã. Lại mà nhìn sang Thương Sơn Tuyết Trắng. Trong lòng tức giận khổ nói. Chỉ là không cách nào giải trừ trên mình cấm chế. Chỉ có những bảo vật này. Còn không phải thua ở tầng thứ 5. Trước mắt liền ngay cả chỗ này hoang sơn dã lĩnh. Cũng không biết còn có thể đi ra hay không. Ngay tại lo sợ bất an. Chợt thấy nguyên lai cái kia tiểu đạo đồng. Ở trước mặt hắn hiện thân. Cười tủm tỉm nói. Chúc mừng, chúc mừng. Người đã bị biển thước tháp phong làm. Nam tước đại sư. Liễu Long An nói. Ta xông qua cửa thứ 5 rồi. Tiểu đạo đồng gật đầu. Nói. Đi theo ta, lại đem hắn dẫn tới vách núi trước mặt. Hai người song song vượt qua 10 trượng sườn đồi. Tiểu đạo đồng vẫn là dưới chân dẫm một cái. Lộ ra một đạo sâu không thấy đáy khoảng cách. Tiểu đạo đồng hướng khoảng cách khẽ vươn tay. Cười nói, Liễu đại sư, mời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.